Thần ấn vương tọa, chương 256, các ngươi thắng. Góc truyện audio.com. Khải Nhi thâm tình nhìn Long Hạo Thần, nói thì sao chứ, tim tôi cùng anh ấy một chỗ, tôi có thể cứu sống anh ấy, vậy là đủ rồi, tôi nguyện ý chết vì anh ấy. Trừ tôi ra, chẳng lẽ chỗ này còn có trái tim thứ hai sao? Tôi chỉ xin ngài hồi sinh anh ấy. Y Lai Khắc Tư im lặng, ánh mắt vô cùng mâu thuẫn, chỉ là lực chú ý của Thải Nhi tập trung vào người Long Hạo Thần nên không chú ý tới. Nếu năm đó ta gặp nàng cũng giống như ngươi thì tốt biết mấy. Có lẽ tất cả mọi việc sẽ không xảy ra, hoặc có lẽ ta đã sớm đi theo nàng, dù chết cùng một nấm mồ thì ta cũng sẽ hạnh phúc ra đi. Thanh âm thì thào của Y Lai Khắc Tư đánh thức Thải Nhi. Nàng ngẩng đầu lên, nhất quyết nói, xin ngài dùng tim của tôi. Y Lai Khắc Tư đột nhiên cắt đứt lời nàng. Cô bé, đừng gấp như vậy đi, chúng ta hãy đánh cuộc đi. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ giúp ngươi sống lại hắn, nếu ngươi chết thì phải từ bỏ hắn, một lòng một dạ kế thừa lực lượng của ta. Vì ta không thích tịnh hóa thuộc tính của ngươi nhưng ta thích tính cách ngươi. Tôi không đánh cuộc, Khải Nhi lắc đầu nguầy nguậy. Những việc liên quan đến anh ấy tôi sẽ không đánh cuộc bởi vì tôi thua không nổi. Y Lai Khắc Tư lạnh lùng nói, việc này không theo ý ngươi. Giờ phút này y mới hiện ra uy nghiêm của Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai. Chỉ thấy y vung tay lên, Thải Nhi cảm thấy cả người căng cứng, hoàn toàn không thể khống chế cơ thể, thậm chí lưỡi hái tử thần đều bị ức chế quay lại trong người. Ánh sáng vàng lôi kéo, nàng tới bên cạnh Y Lai Khắc Tư. Ngay sau đó, xung quanh bắt đầu nhẹ vặn vẹo, mọi thứ biến hóa kỳ lạ. Tất cả đều biến hư ảo lại như biến thành thực chất. Khải Nhi giật mình phát hiện mình chẳng những không thể di chuyển, thậm chí không thể phát ra tiếng. Cho dù một chút linh lực cũng không có cách khống chế, dường như linh hồn đều đông lại. Y Lai Khắc Tư bình bồng bên người nàng, từng tầng sáng vàng không ngừng toát ra từ người y, ngay bên cạnh Long Hạo Thần không ngờ có thêm một Thải Nhi. Một Thải Nhi ngực bị mở ra, có lỗ máu, mất đi trái tim. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải y chỉ hướng thân thể Long Hạo Thần. Chỉ thấy vết thương trước ngực hắn nhanh chóng khép lại. Ánh sáng vàng nồng đậm dao động trên người hắn cởi xuống kim tinh cơ tòa chiến giáp. Dưới ánh nhìn kích động của Thải Nhi, làn da trắng bệch của Long Hạo Thần dần có chút máu. Tất cả đều quá kỳ diệu, Y Lai Khắc Tư chỉ nhấc tay một cái dường như đã hồi sinh cho Long Hạo Thần. Giọng Y Lai Khắc Tư vang trong đầu Thải Nhi, ta khiến hắn tạm thời sống lại, tất cả đều như còn sống. Ngươi đoán xem nếu hắn biết ngươi dùng trái tim mình cứu sống hắn, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Khải Nhi đang hưng phấn bỗng chốc như bị tạt bồn nước lạnh. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của Y Lai Khắc Tư nhưng vị Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai từng đem đến hiểm họa cho toàn nhân loại, thậm chí khiến nhân loại diệt vong, sao có thể dễ dàng chống lại được. Nàng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hạo Thần dần hồi phục sự sống, thân thể nhẹ run rẩy. Thật lạnh, Long Hạo Thần chỉ thấy mình như ngâm trong nước đá, lạnh đến cả người run run. Đầu óc chết lặng dần nhúc nhích, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn không ngừng dùng mình, dường như bị lạnh giá bừng tỉnh. Trong mắt một mảnh vàng rực, quang nguyên tố nồng đậm khiến khí lạnh quanh người hắn dường như giảm vài phần. Đây là chỗ nào? Địa ngục ư? Long Hạo Thần bản năng nhấc tay ấn ngực mình. Góc truyện audio.com, hắn kinh ngạc phát hiện lỗ hổng trước ngực đã biến mất. Dường như có trái tim đang nhảy, như có máu chảy xuôi trong người. Nhưng tu vi cường đại của hắn thì không còn sót lại chút gì, cảm giác suy yếu trùng kích đầu hắn. Ngươi đã tỉnh, thanh âm già nua hấp dẫn lực chú ý của Long Hạo Thần. Hắn ngước mắt liền thấy quan tài khổng lồ và linh hồn bềnh bồng trên không trung. Ngươi là ai, đây là đâu? Long Hạo Thần phản xạ hỏi. Lúc này tinh thần hắn còn đang mê mang, chỉ là người dần bớt lạnh hơn. Quang nguyên tố tinh thuần trong không khí khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, nội linh lực hình như cũng vì có quang nguyên tố rót vào mà từ từ hồi phục, coi như ấm áp hơn chút. Đây là tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng, chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Y Lai Khắc Tư bình thản nói. Long Hạo Thần kinh ngạc lập tức tỉnh táo lại. Cái gì, đây là tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng? Vậy ngươi là, sao tôi tới đây được? Y Lai Khắc Tư chỉ hướng bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói. Là cô ta mang ngươi tới. Long Hạo Thần theo ngón tay y nhìn sang, ngay sau đó, thân thể hắn đông cứng, há to miệng, mắt trợn tròn. Hắn bỗng phát hiện mình không thể phát ra một chút thanh âm, toàn thân như bị đóng đinh đứng đó, không động đậy. Đó là Thải Nhi, ngực bị mở ra máu tươi đầy đất. Thải Nhi mất đi sự sống, mặt trắng như tờ giấy. Thải Nhi của tôi sao lại như thế này? Giữ động tác cứng ngắc này cỡ nửa chén trà, Long Hạo Thần vẫn không động đậy. Thanh âm của Y Lai Khắc Tư vang bên tai hắn, Cô ta đeo giai điệu vĩnh hằng của ta cho đưa ngươi, cõng xác ngươi thông qua thử thách khó khăn từng tầng đi đến đây. Cô ta nói ngươi là truyền nhân của ta, muốn ta sống lại ngươi. Ngươi nên biết mình chết như thế nào, ngươi đã mất trái tim, coi như dùng vong linh ma pháp của ta, muốn hồi sinh cho ngươi cũng cần trái tim sống. Cho nên cô ta đưa tim mình cho ngươi. Không, Long Hạo Thần ngửa đầu bi thương thét gào. Bùm, một tiếng hắn quỳ xuống đất nhào tới người Thải Nhi ôm chặt thân thể mềm mại, nước mắt tuôn trào. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ác Thải Nhi lạnh lẽo như vậy, lạnh buốt tựa như băng ngàn năm. Long Hạo Thần chỉ thấy máu trong người mình tại khoảnh khắc này đông lại. Sao em ngốc như vậy, sao em ngốc vậy chứ? Thải Nhi, chẳng lẽ em cho rằng em chết rồi anh có thể một mình sống sao? Long Hạo Thần đột nhiên xoay người nhìn Y Lai Khắc Tư. Tiền bối, tôi cầu xin ngài đem trái tim trả lại cô ấy. Chắc chắn ngài có cách đúng không? Cầu ngài sống lại cô ấy. Y Lai Khắc Tư lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng đang chơi đùa sao? Di chuyển trái tim có thể tuần hoàn chắc. Huống chi dù ta làm được ngươi mất đi trái tim thì vẫn sẽ chết. Nói đến đây, giọng Y đột nhiên biến nhu hòa. Người đã chết rồi, cô ta dùng trái tim mình sống lại ngươi, là hy vọng tim cô ấy có thể hòa thành một với ngươi, vậy thì các ngươi có thể không bao giờ tách ra. Chẳng lẽ ngươi không hiểu nỗi khổ của cô ấy sao? Ngươi là đệ tử ta chọn, đến đây đi cũng nên kế thừa lực lượng từ ta rồi. Nơi nào không có hoa cỏ, ưu tú như ngươi tương lai chắc chắn sẽ tìm được cô gái càng tốt hơn cô ta. Hơn nữa chỉ có sống sót mới báo thù được, nếu ngươi không chết cô ta sẽ không vì muốn sống lại ngươi mà chết. Ngươi nên đi tìm kẻ giết ngươi để báo thù mới đúng, chứ không phải ở đây yếu hèn bi thương. Đứng dậy đi, nhận lấy truyền thừa của vong linh thiên tài Y Lai Khắc Tư ta. Khóc chuyện audio.com, khi ngươi rời khỏi đây, ngươi chính là cường giả mạnh nhất thế giới nhân loại. Đến lúc đó mọi thứ đều nằm trong quyền sinh sát của ngươi. Dù ngươi muốn bao nhiêu phụ nữ đều được, đợi ngươi báo thù cho cô ta xong, dùng xác kẻ thù tế bái cô ta. Long Hạo Thần ôm xác Thải Nhi quay đầu nhìn Y Lai Khắc Tư, ánh mắt hắn thật bình thản. Dường như hắn bị Y Lai Khắc Tư thuyết phục, lúc trước điên cuồng đều giấu đi, cảm xúc theo đó bình tĩnh lại. Ôm xác Thải Nhi, hắn chậm rãi đứng dậy, lầu bầu. Nếu như hai chúng ta chỉ có một sống sót, như vậy cô ấy chết rồi cũng tốt. Đáy mắt Y Lai Khắc Tư xuất hiện tia sáng lạ lùng, quay đầu nhìn Thải Nhi chân chính bên cạnh mình. Long Hạo Thần không nhìn thấy nhưng Y lại thấy. Thanh âm lạnh lùng của Y vang bên trong linh hồn Thải Nhi. Nhìn thấy chưa, đây chính là người đàn ông ngươi nguyện ý trả giá sinh mạng vì hắn. Nhưng Y Lai Khắc Tư thất vọng rồi, bởi vì từ trong mắt Thải Nhi Y chỉ thấy bi thương và yêu sâu vô tận. Dường như nàng không hề nghe thấy lời tuyệt tình của Long Hạo Thần. Ngươi còn chưa hiểu rõ sao, Y Lai Khắc Tư có chút tức giận chất vấn Thải Nhi. Thải Nhi nhẹ lắc đầu, không thèm nhìn Y Lai Khắc Tư. Tôi hiểu rõ, là ngài không hiểu mới đúng, bởi vì ngài vốn không hiểu anh ấy. Y Lai Khắc Tư hừ lạnh, không hiểu ư? Y chuyển ánh mắt lạnh lùng hướng Long Hạo Thần, trầm giọng nói. Người nói đúng, cô ta chết rồi, vì giúp cho ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhận lực lượng truyền thừa của ta chưa? Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, truyền thừa lực lượng của ngươi, điều đó với ta lại có ý nghĩa gì? Ngươi là đao phủ, rõ ràng có thể chất con trai quang minh, nên đem đến ánh sáng cho thế giới nhân loại nhưng cuối cùng lại lựa chọn là đao phủ hắc ám. Ta không thèm truyền thừa lực lượng dơ bẩn của ngươi, còn sống thống khổ hơn là chết. Nếu ta có thể cùng Thải Nhi sống đến già lão tóc bạc vậy ta sẽ cố gắng chết muộn hơn cô ấy một chút. Nếu vậy thì lúc cô ấy chết có ta làm bạn bên cạnh đưa tiễn. Nếu ta chết trước mặt cô ấy, vậy khi sinh mạng cô ấy đi đến tận cùng sẽ cô đơn biết bao. Lực lượng cái gì, báo thù cái gì chứ? Mọi thứ không quan trọng với ta. Có lẽ ta còn có rất nhiều trách nhiệm, nhưng sao ta có thể để Thải Nhi của ta chờ đợi? Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển hướng tay trái của mình. Xin lỗi, Nhật Nguyệt Thần Hoa, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Ta không thể đem ánh sáng đến cho nhân loại. Dù là con trai quang minh, dù ta tự nhận trong lòng không chút tạp chất, nhưng ta vẫn có một điểm yếu vĩnh viễn không thể thay đổi. Hãy để ta làm theo ý mình một lần, ích kỷ một lần vì mình đi. Thải Nhi, em chậm chút, anh đến đây. Tay trái ôm Thải Nhi, hắn cúi đầu, hôn sâu bờ môi của nàng. Hắn nâng lên tay phải, vừa mới hồi phục một chút linh lực đều ngưng kết bề mặt bàn tay phải, đột nhiên vỗ xuống đỉnh đầu mình. Không được chết, Y Lai Khắc Tư kiềm không được hét to, linh hồn chớp mắt bay tới trước mặt Long Hạo Thần, chộp lấy cánh tay hắn. Long Hạo Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Y, ngươi có tư cách gì ngăn cản ta? Chấm, không biết vì sao, lực lượng linh hồn cường đại như Y Lai Khắc Tư mà bị ánh mắt lạnh lùng của Long Hạo Thần liếc một cái chợt đánh rùng mình, không thể thốt ra lời phản đối hắn. cút đi, Long Hạo Thần nổi giận gầm lên, mạnh vùng ra. Y Lai Khắc Tư lại dùng sức tóm chặt tay hắn. Chẳng lẽ trên thế giới này không có thứ gì khiến ngươi lưu luyến sao? Chẳng qua vì tình yêu nam nữ mà muốn chết đáng giá sao? Gocchuyenaudio.com. Long Hạo Thần khinh thường cười. Nghe ngươi nói vậy, chắc ngươi vốn không hiểu cái gì là yêu. Yêu đến sâu đậm sẽ biến bình thản, yêu càng sâu thì càng nồng. Không còn cô ấy, tim ta đã chết, bất cứ vương vấn trên thế gian không còn ý nghĩa gì với ta. Thế giới này với ta đã không còn sắc màu, đừng cản trở ta đi tìm Thải Nhi nữa. Ngươi cho rằng kéo lại tay ta thì ta không chết được ư? Nói xong đôi mắt Long Hạo Thần bỗng biến sáng ngời. Có thể mơ hồ thấy trong con mắt hắn dường như có lửa vàng hừng hực cháy. Thằng khốn, ngươi điên rồi. Y Lai Khắc Tư tức ói máu giống lên, cũng chỉ một ngón tay vào giữa trán Long Hạo Thần. Long Hạo Thần bị y chỉ một cái bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường tầng thứ 7 tháp Vĩnh Hằng. Nếu Y Lai Khắc Tư hành động chậm một giây, linh hồn Long Hạo Thần sẽ bốc cháy, khi đó đừng nói là vong linh pháp sư, coi như là thần linh cũng không thể hồi sinh hắn. Đụng vào vách tường bắn ngược lại, Long Hạo Thần vẫn ôm chặt Thải Nhi. Tay phải lại nâng lên, hắn chẳng chút do dự vỗ hướng đầu mình. Điên cuồng, Y Lai Khắc Tư từ ánh mắt bình thản của Long Hạo Thần cảm nhận sự điên cuồng chưa từng có, bi thương tâm đã chết, có lẽ đây mới là ý nghĩa chân chính ánh mắt của hắn. Cô ấy còn sống, bốn chữ đơn giản so với bất cứ ngăn cản nào càng có hiệu quả. Tay phải Long Hạo Thần khựng trên đỉnh đầu, cúi đầu nhìn hướng Thải Nhi, hắn vẫn không thấy một chút sự sống. Nhưng cùng lúc đó vang lên thanh âm như khóc như than. Hạo Thần, Thải Nhi trong ngực Long Hạo Thần hóa thành từng điểm sáng vàng biến mất. Bên cạnh vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư xuất hiện một Thải Nhi người sống. Thân hình chợt lóe, nàng vọt vào vòng tay hắn, cao giọng khóc giống. Thân thể Thải Nhi ấm áp, nước mắt của nàng chốc lát đã thấm ướt vạt áo Long Hạo Thần. Đôi tay nàng mạnh mẽ như vậy ôm siết hắn. Thải Nhi, Thải Nhi, Thải Nhi, Thải Nhi, Thải Nhi. Long Hạo Thần không ngừng gọi tên nàng. Hắn muốn khóc nhưng không chảy ra giọt lệ nào. Niềm vui mất đi rồi lại có được khiến linh hồn chết lặng của hắn rốt cuộc xuất hiện chút ánh sáng. Ôm nàng thật chặt, quai hàm hắn run run, tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào. Nhìn đôi nam nữ ôm nhau, Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư khô cằn nói. Các ngươi thắng, cách chương.